Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2065. Chương 2065. Đều nguyện ý nghe hắn nói bậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong đoàn người xuống phi cơ thời điểm đã là buổi chiều. 4 giờ, tháng riêng Bắc Tinh mặc dù không phải là bông tuyết bay phiêu nhưng cũng là trời rét đất đông. Vừa đi ra khỏi hậu phòng khách Vạn Phong ngay tại lối ra gặp được một ngoài ý muốn người quen. Xác thực nói là hai cái. Ông ngoại, người sẽ không phải là đặc biệt ở chỗ này chờ ta chứ? Vạn Phong lúc trở lại cũng không có thông báo trong nước nha. Hắn là làm sao biết mình là lúc này xuống máy bay? Chư Quốc Hùng lại xuất hiện ở nơi này. Không phải quần áo thường ăn mặc chính thức quân trang. Rất long trọng dáng vẻ. Thấy một cái khác người quen Vạn Phong hốc mắt nóng lên. Hắn đệ đệ Vạn Tuấn Tây Trang thẳng. Anh Tuấn tự nhiên. Ta cố ý cầm hắn nhập ngũ giáo mang tới. Tới thăm hắn anh hùng ca ca. Ông ngoại, cái này cùng quy củ không? Hắn đang học ngươi, tùy tiện liền đem hắn gọi tới. Nếu là làm trễ nãi đệ ta, lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm. Lên xe, Trư Quốc Hùng không nói lời gì cầm Vạn Phong dẫn tới ở trên xe Jeep. Một đường quẹo rẽ nhiều lần cuối cùng cầm Vạn Phong dẫn tới hắn đã từng đi qua địa phương. Năm đó và người Liên Xô đàm phán tập huấn địa phương. Tên gì? Không nhớ nổi. Vạn Phong ở trên xe và Vạn Tuấn đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu. Không phải là không muốn nói. Thật sự là có thể trò chuyện đề tài quá thiếu. Vạn Phong vốn là muốn biết một chút lão đệ ở quân giáo bên trong sự việc. Nhưng là cái này không thể nói, cái đó không thể nói. Hơn nữa chặng đường không tính là quá dài. Căn bản không nói mấy câu hữu dụng. Ở chỗ này Vạn Phong lại thấy được rất nhiều quân nhân. Trong đó phần lớn đều là trên biển. Để cho Vạn Phong chống đỡ không được là những quân nhân này cho hắn tới một đồng loạt chào. Một vị tướng lãnh hải quân mắt rưng rưng quang nắm Vạn Phong tay không buông. Tiếp theo chính là tiệc rượu. Vạn Phong nương thân ở liên can tướng quân bên trong. Run sợ trong lòng. Tiểu Vạn, lần này làm không tệ. Chúng ta thật không nghĩ tới 4 tháng thời gian ngươi liền đem hàng không mẫu hạm mua lại hơn nữa. Còn đến biển EZ, quá không đơn giản. Trư Quốc Hùng mặt đầy hồng quang. Người là hắn giới thiệu. Bây giờ có thể cầm hàng không mẫu hạm mua lại hắn tự nhiên vậy có mặt mũi. Bây giờ hàng không mẫu hạm vẫn còn ở biển EZ. Phải về tới phòng đoán còn 1 năm. Ta cảm thấy hẳn cùng hàng không mẫu hạm đến chúng ta lãnh hải mới có thể nói chân chính về đến nhà. Hiện đang ăn mừng tựa hồ sớm điểm. Vạn Phong nói ra mình lo âu. Không có chuyện gì. Xuống chút nữa đều là vùng biển quốc tế. Chúng ta có người hộ vệ sẽ không có vấn đề quá lớn. Cùng những thứ này tướng quân ở một ít uống. Rượu. Vạn Phong cảm giác được mình không bị rót thành bùn nát không thể. Nhưng ngoài ý liệu là những tướng quân này cũng không có khuyên nhiều hắn uống rượu. Mặc dù trên bàn rượu không để cho hắn uống rượu nhưng tiệc rượu tản đi nhưng kéo hắn tham gia một cái hội chia sẻ tâm tư. Tự nhiên hỏi một ít hàng không mẫu hạm phương diện sự việc. Vạn Phong liền đem mua hàng không mẫu hạm đi qua không có một chút cất giữ nói một lần. Bao gồm ở eo biển Bosporus sự việc. Cái này không cách nào giấu giếm. Hắn chính là muốn giấu giếm vậy không giấu được. Hứa Phẩm người và hắn chung một chỗ. Làm sao giấu giếm? Âu, như thế nói ngươi sớm liền bắt đầu làm cho này chiếc hàng không mẫu hạm bố trí. Một cái tướng quân hỏi. Cuối thập niên 80 kỳ ta ở Hắc Hòa và bọn Tây làm ăn thời điểm. Bởi vì dính đến rất nhiều quân đội vật phẩm. Cho nên đối với bọn Tây quân đội một ít chuyện tình hữu chút ít rõ ràng. Khi đó ta cũng biết bọn Tây có một chiếc đệ tam đại hàng không mẫu hạm kiến tạo hơn một nửa độ tiến. Triển, khi đó vậy không muốn một ngày kia có thể cầm đồ chơi này mua được. Đồ trước vui liền siêu tập một ít nó tình báo. Khi đó các ngài cũng biết, Ở lúc đó bọn Tây nơi đó đây là cực kỳ bí mật. Vậy không thu được gì tin tức. Cho đến bọn Tây giải thể. Ta vừa thấy bọn Tây bây giờ cái này tướng gấu. Chiếc này không xây xong hàng không mẫu hạm bọn họ căn bản không giữ được nha. Ta liền cảm thấy xem có thể hay không cầm nó làm trở về. Chúng ta còn không có. Đại khái là năm 92 đi ta liền thuê một số người bắt đầu thu góp chiếc thuyền này tư liệu. Vạn, Phong nói tới chỗ này dừng lại một chút, uống một hớp nước, sau đó thì sao, lúc ấy vậy không muốn mua. Ta thuê người phản hồi trở về tin tức nói Ukraine muốn 400 triệu USD sau đó lại phải 2 tỷ USD. Cái này căn bản không mua nổi. Cũng chỉ cầm chuyện này ném ra. Cho đến mùa xuân năm ngoái. Bên kia người nói cho ta chiếc kia hàng không mẫu hạm không người hỏi han. Ta mới phát giác được nên làm chút gì. Có được hay không không biết làm sao phải đi so một chút. Ta liền cầm cái ý nghĩ này và chư tướng quân nói một chút. Về sau sự việc mọi người đều biết. Không nghĩ tới một mình ngươi thương nhân mới có thể có như. Vậy chiến lược ánh mắt. Không đơn giản. Ban đầu thông qua ngươi chúng ta lấy được Su-27. Lấy được hiện đại và Kilo. Khi đó ta còn không tin những thứ này là một cái nhân dân làm ra. Hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ như vậy người. Nhân tài nha, một cái tướng quân xúc động, ngài quá khen, liền là vận khí tốt, Vạn Phong vô cùng khiêm tốn, tiểu vạn đồng chí, lão chư nói đầu ngươi vô cùng đặc biệt, thường xuyên có thể nghĩ ra một ít ý nghĩ hảo huyền sự việc. Hơn nữa có một ít đã thực hiện, chúng ta ngày hôm nay nếu ngồi chung, nói một chút ngươi đối với chúng ta hải quân ảo tưởng. Vạn Phong gãi đầu. Ta chính là nghĩ vớ vẩn, không thể coi là thật, không có chuyện gì, liền làm chúng ta chung một chỗ tán gẫu, ngươi liền làm cho chúng ta đám lão gia này kể chuyện xưa. Kể chuyện, câu chuyện này cũng không thể nói càn nha, từ nơi nào nói tới. Thập niên 90 hải quân là đặc biệt mộc mạc, một năm có thể xuống nước một chiếc quân hạm cũng không tệ. Tất cả đều là lữ hỗ, lữ biển. Giang vệ những đồ chơi này mà duy nhất có thể cầm xuất thủ cũng chính là từ bọn Tây trong tay mua 4 chiếc hiện đại. Mấy chục năm sau có một cái về hưu được gọi là chiến chợt cục trưởng về hưu tướng quân nói tới. Năm đó hải quân một ít chuyện tình, ngay trước mọi người lã chã rơi lệ. Vạn Phong phải thế nào hướng bọn họ miêu tả? Nếu như thật miêu tả những người này tối nay còn có thể ngủ giấc sao? Dứt khoát liền từ hàng không mẫu hạm bắt đầu đi. Nếu các vị tướng quân để cho ta nghĩ vớ vẩn một chút, vậy ta thì tùy liên tưởng. Các ngài liền khi nghe câu chuyện, vậy chúng ta liền từ nơi này chiếc hàng không mẫu hạm nói tới đi. Thanh minh một chút, ta không phải người quân đội. Mặc dù vậy giả mạo một cái hơn tháng quân nhân, nhưng dù sao không phải là thật. Có mấy lời nếu như trong lúc vô tình dính đến chuyện cơ mật tình mời các ngươi uốn nắn để ra báo. Một chút, ngươi nói đi, các ngươi cũng chờ nghe đây. Vạn Phong hít sâu một hơi, bắt đầu liêu trai, ngày hôm nay nếu là từ hàng không mẫu hạm bắt đầu. Vậy chúng ta liền từ hàng không mẫu hạm nói tới, chiếc thuyền này trở về dựa theo ta tưởng tượng sẽ ở một cái bến tàu bên trong cập bến không thấp. Hơn 2 năm thời gian, đoạn này thời gian đừng xem chiếc thuyền này giống như một bị vứt bỏ đứa nhỏ như nhau. Nhưng là chúng ta các kỹ sư hẳn là bận bịu được bể đầu sứt chán. Mấy trăm ngàn bức tranh giấy muốn làm rõ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cùng những bản vẽ này làm rõ, bước kế tiếp chính là trả lại như cũ bộ thiết kế kiện. Tiếp theo là tìm đồng bộ nhà máy tiến hành bộ kiện sản xuất hoặc là mua. Vậy đại khái lại cần 3-4 năm thời gian. Cùng những vấn đề này đều giải quyết liền bắt đầu lắp ráp chiếc thuyền này. Sau đó là xuống nước Tây chứa. Những thứ này làm việc xong phỏng đoán 10 năm liền đi qua. Quá trình này chính là tàu Variac lần trước đời chân thật quá trình. Lần trước đời chiếc thuyền này năm 2002 chừng đến bột hải cảng.